là yêu xuyên thành. Ngọc Tuyền Thánh Nhân thả xuống Đàm Phong, hắn hôm nay đã là hóa thần sơ kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là Đàm Phong lần trước tại Vĩnh Trệ Bí Cảnh tu luyện lúc, lo lắng sẽ bị Tống gia người phát hiện, cũng lo lắng hội ảnh hưởng đến Ngọc Tuyền, vì lẽ đó đem hắn thả tiến hệ thống không gian bên trong. Nếu không hiện nay Ngọc Tuyền dự đoán liền không chỉ hóa thần sơ kỳ. Dùng hiện nay Ngọc Tuyền tốc độ, trước kia Đàm Phong nửa ngày con đường, lại là nửa canh giờ không cần liền đến. Đây là Ngọc Tuyền mang theo Đàm Phong, thêm vào lặng lẽ meo meo qua đến, nếu không tốc độ có thể càng nhanh. Đàm Phong nhìn lấy yêu xuyên thành, cười hắc hắc không nghĩ tới sao. Ta Đàm Phong còn hội trở về, bất quá lần này liền không có người biết là ta. Động thủ đi, Ngọc Tuyền Thánh Nhân nghe nói đem Đàm Phong bao vây lại. Hắn không biết rõ Đàm Phong muốn làm gì, cũng lười phải biết. Hắn chỉ biết cái này ra hỏa đầu óc có hố, ngàn vạn không muốn ý đồ lý giải hắn. Ngọc Tuyền Thánh Nhân đem Đàm Phong quấn tại phía sau, vèo một tiếng liền là đi đến yêu xuyên thành trận pháp trước đó. Tay phải hắn nắm chặt, một quyền đập ra, quyền đầu tựa như đập ra một cái hố đen, hư không nổ tung, thiên địa một trận oanh minh. Oanh, bành, yêu xuyên thành đại trận vẻn vẹn kiên trì mấy hơi thở thời gian, liền là ầm vang nổ tung. Cái gì? Phát sinh cái gì sự tình, thành bên trong thiên kiêu cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn còn không có từ phía trước Đàm Phong vây thành bên trong lấy lại tinh thần đến, hiện nay lại lần nữa xa vào kinh khủng bên trong. Ngọc Tuyền Thánh Nhân không để ý đến đám người, một quyền phá hủy yêu xuyên thành trận pháp, ngay sau đó lại lần nữa vung ra một quyền. Thiên địa ở giữa một phiến gào thét, oanh long long, bụi đất tung bay, cát bay đá chạy, một quyền phía dưới cả cái yêu xuyên thành biến mất, toàn thành thiên kiêu không một cái may mắn thoát khỏi, toàn bộ tử vong. May mắn Đàm Phong rời đi về sau không ít yêu tộc trở về thiên yêu giới, nếu không lưu lại nhiều ít liền phải chết bao nhiêu. Thời không khe hở hơi hơi ba động một chút, ngay sau đó liền là khôi phục bình tĩnh. Ngọc Tuyền Thánh Nhân hiện nay mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng là hắn kiến thức cùng thủ đoạn cũng không bình thường, chính là hóa thần sơ kỳ thực lực đối kháng thần hợp cảnh sơ kỳ dự đoán đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Có thể nhìn đến cái này thời không khe hở không phải người bình thường có thể dùng phá hủy. Mà thành bên trong duy nhất bất động như sơn liền là kia treo cao tại thiên không thánh khí. Đàm tiểu tử, đến phiên ngươi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân quay người dựa theo phía trước Đàm Phong phân phó, một cái đem Đàm Phong nắm qua, theo sau thẳng tắp hướng lấy kia thánh khí ném mạnh đi qua. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, Đàm Phong mắt bên trong lại đầy là kia thiện thánh khí. Rút ra một tia tâm thần, đem Ngọc Tuyền Thánh Nhân thu vào hệ thống bên trong. Đàm Phong tựa như đập trúng một tòa thiết sơn. Hắn toàn thân trên dưới xương cốt thật giống đều nát. Ngọc Tuyền tên vương bát đản kia nhất định là công báo tư thù. Xì xì xì, không kịp nghĩ nhiều, Đàm Phong cảm giác toàn thân bao gồm thần hồn đều tại bị thiêu đốt. Khoảnh khắc ở giữa hắn trước nửa người đã cháy đen một phiến, liền tính là hiện nay phá vọng tạo hóa mâu cũng bắt đầu biến đến mơ hồ không rõ, thần hồn phát ra kịch liệt cảm giác đau. Thu, tâm niệm vừa động, thánh khí biến mất, đã bị hắn thu vào hệ thống không gian bên trong. Bành! Thánh khí mới vừa thu hồi, Đàm Phong liền là nhanh chóng tự bạo. Liên quan tới tự bạo, hắn đã sớm thuần thục tại tâm. Mà lần này hành động, hắn trước khi tới liền thôi diễn vô số lần, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Theo lấy hắn tự bạo, một khối thạch bài từ bầu trời rơi xuống. Thạch bài phía trên, bất ngờ miêu tả là mấy cái chữ lớn. Sát phách vương nhị chưa từng trộm. Sau một khắc, tòa nào đó sơn động bên trong Đàm Phong trống rỗng xuất hiện. Thuần thục mặc quần áo vào. Khóe miệng lại là không che giấu được ý cười. Ha ha ha, đệ tam kiện thánh khí. Phát hiện không có bỏ sót về sau, hắn nhanh chóng bay ra sơn động, khống chế lấy xe lăn hướng Hy Nhật Thành phương hướng bay đi. Rất nhanh, hắn liền là truy lên đại bộ đội. À, Đàm huynh ngươi thế nào đến đằng sau rồi? Tống Hạo Nhiên một kinh, rõ ràng cái này ra hỏa đi ở phía trước a. Đàm Phong gật đầu, vừa rồi tìm địa phương chữa thương. Đám người thấy thế cũng không có hoài nghi. Thực tại là Đàm Phong phía trước thương thế cũng không nhẹ. Hiện nay nửa ngày thời gian không thấy, cái này ra hỏa thế mà thương thế khỏi hẳn, chỉ có thể cảm khái cái này ra hỏa khôi phục lực kinh người. Đàm Phong nội tâm âm thầm đắc ý, như vậy yêu xuyên thành thánh khí bị cướp liền không có người có thể hoài nghi đến trên đầu mình. Suy cho cùng thời gian hoàn toàn không hợp không ngừng, thực lực cũng hoàn toàn không hợp. Thêm lên hắn tại yêu xuyên thành còn có tấm bia đá kia phía trên cũng làm một chút tay chân, có thể dùng mê hoặc thiên yêu giới người. Nghĩ muốn làm một cái lão lục, len lén âm người, vậy thì phải đem chính mình tồn tại cảm giác hạ thấp. Đem chính mình thả tại chỗ tối mới có thể âm người, nếu không liền chờ lấy bị người khác âm đi. Đàm Phong dò xét lên trước mắt xe lăn đại quân, bỗng nhiên ánh mắt cứng lại. Mấy tên này thế nào cũng đến trung vực rồi, nghĩ không đến trung vực bên này thiên kiêu thực lực mạnh như vậy, đồng thời đi ra ngoài phương thức như này kỳ hoa. Một tên thanh niên nằm tại ở trên xe lăn, một bên đi đường, một bên nhìn lấy tay bên trong thư tịch. Cảm khái đồng thời cũng nhìn lên say sưa ngon lành, cái này sách vẫn là phải chậm rãi đánh giá a, dùng thần thức quét qua liền không có ý gì. Này người chính là Vương Vô Thư, lúc trước Đàm Phong tại Đông Vực Thành nhận thức thiên kiêu. Một bên Phương Sở Duyệt cùng Viên Thiếu Hiên cũng là nằm tại ở trên xe lăn, biểu tình có chút im lặng. Nửa năm phía trước bọn hắn đi đến trung vực lịch luyện, lúc đó còn khí phách phấn chấn, kết quả lại là bị hung hăng đánh mặt. Chính mình người thiên phú thực lực tại trung vực dự đoán liền là 50 vị trí đầu đều không chen vào được. Viên Thiếu Hiên nhìn lấy Vương Vũ Thư, người cái tên này liền cái này ưa thích kia Vân Lệ viết sách. Vương Vũ Thư khẽ gật đầu, có sao nói vậy, Vân Lệ tiểu tử kia thiên phú tu luyện bình thường, nhưng là viết sách kể chuyện thiên phú lại là không thể chê được a. Hắn vỗ vỗ xe lăn, cái này một bên đi đường một bên nhìn sách, thật là hưởng thụ a. Nha, mấy vị đã lâu không gặp a. Bỗng nhiên một thanh âm đánh gãy mấy người trò chuyện, một chiếc xe lăn cùng bọn hắn sánh vai cùng. Ngươi là Đàm Phong, ba người một kinh, một mắt liền nhận ra Đàm Phong. Đàm Phong khẽ gật đầu, là ta. Cái này thời khắc ba người lại lần nữa một kinh, phía trước bọn hắn liền nghe thấy Đàm Phong tại trung vực danh khắp thiên hạ. Kia lúc còn không dám khẳng định theo như đồn đại Đàm Phong có phải là chính mình nhận thức Đàm Phong. Nhưng là hôm nay gặp mặt, bọn hắn liền là xác định. Nghĩ không đến cái này ra hỏa tại trung vực đều có thể xông ra như này lớn danh đầu, hiện nay có thể nói là kim đan đệ nhất nhân a. Đàm Phong dò xét lấy Vương Vũ Thư tay bên trong thư tịch, lẩm bẩm nói, đi dạo thanh lâu bị trộm y phục. Ta lại mượn cơ hội quật khởi. Vân Lệ lấy, Đàm Phong khóe miệng giật một cái, thế nào có một chủng giống như từng quen biết cảm giác. Chẳng lẽ là Vân Lệ đem tiểu tử kia chính mình hố hắn kinh lịch viết ra một quyển sách. Cho ta ngó ngó, Đàm Phong đối lấy Vương Vũ Thư đưa tay, người sau sững sờ, có chút tâm không cam tình không nguyện. Mặc dù bên trong nhân vật chính không có viết Đàm Phong danh tự, nhưng là hắn có thể là biết rõ nguyên hình là người nào a. Nếu là cái này đầu óc ban đầu liền không tốt ra hỏa nhìn xong về sau nổi điên thế nào làm. Nội tâm quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Đàm Phong. Từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một bộ hoàn toàn mới. Đàm Phong đưa tay tiếp qua, nói một tiếng cảm ơn, đa tạ, về sau tại trung vực có vấn đề báo ta danh tự. Vương Vũ Thư giờ khóc giờ cười, không báo danh tự dự đoán còn tốt một chút. Siêu, Đàm Phong không để ý đến Vương Vũ Thư xoắn xuýt, vèo một tiếng liền là hướng phía trước bay đi. Để ta xem một chút Vân Lệ cái này tiểu tử văn bút như thế nào. Đàm Phong thần thức quét qua một quyển sách, theo sau có chút trầm mặc. Tiểu tử này không tệ a. Bên trong cố sự trầm bổng chập trùng, đương nhiên nhân vật chính cũng không phải Vân Lệ cùng Đàm Phong. Đoán chừng là Vân Lệ lo lắng bị Đàm Phong biết rõ về sau trả thù, vì lẽ đó tại viết thời gian không đơn giản không dám viết Đàm Phong danh tự, càng đem hắn viết anh minh thần vũ, túc trí đa mưu. Mà cố sự liền là dùng Vân Lệ kinh lịch cải biên. Cái này ra hỏa ngược lại là một người mới, về sau có cơ hội đem hắn thu vào công ty. Đàm Phong đã nghĩ tốt thế nào lợi dụng Vân Lệ, về sau nếu ai đắc tội chính mình. Liền để Vân Lệ cho đối phương viết một bản nón xanh biệt khuất văn, thế nào ác tâm thế nào tới. Hiện nay công ty đã có tay chân bộ môn, về sau cũng hẳn là có một cái vui chơi giải trí bộ môn. Tiện tay đem vài cuốn sách thu vào, Đàm Phong tiếp tục hướng lấy Hy Nhật Thành tiến đến. Đối với Vân Lệ đem kinh nghiệm bản thân viết ra ra sách một chuyện, Đàm Phong cũng không tức giận. Dám làm liền nếu dám nhận, làm cũng không dám nhận, đó không phải là làm kỹ nữ lập bài phường sao. Hắn có thể dùng làm chuyện thất đức. Cũng có thể không cần mặt. Nhưng mà hắn sẽ không làm chuyện thất đức, còn bức lấy người khác ngậm miệng. Đàm Phong một sờ cầm, nói trở lại, lão tử còn không cho Vân Lệ tiểu tử kia trao quyền đâu. Lần sau gặp được hắn cần phải bắt chẹt hắn một bút. Liền tại Đàm Phong nghĩ lấy thế nào dọa dẫm bắt chẹt Vân Lệ thời điểm, thiên yêu giới thời không khe hở bên ngoài lại lần nữa sôi trào. Một nhóm thánh cảnh đại năng lại lần nữa tề tụ, đồng thời cái này lần không ít đều là chân thân đi đến. Đáng chết, đến tột cùng là ai làm? Chẳng lẽ là tu chân giới người? Không khả năng, bọn hắn kia một bên thời không khe hở không khả năng dung nạp cái này các loại thực lực. Yêu xuyên thành bị hủy, bên trong thiên kiêu một cái không tồn tại. Mà mấu chốt nhất là thánh khí lại lần nữa không cánh mà bay, mất đi tung tích. A, lão phu thánh khí a! Một lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, kêu la, ách giọt thánh khí, ngạch giọt thánh khí a! Một bên Bằng Vân thánh nhân một mặt đồng tình nhìn lấy lão giả, hai người đều là đồng bệnh tương liên a. Soạt, thời không khe hở xuất hiện một người, trong tay hắn nâng lấy một khối thạch bi. Gặp qua chư vị tiền bối, vật này là tại Yêu Xuyên Thành phế tích bên trong phát hiện. Một nhóm đại năng đảo mắt nhìn lại, sát phách Vương Nhị chưa từng trộm, Đây là ý gì? Là ý nói trộm đi thánh khí người không phải Vương Nhị. Một nhóm đại năng không rõ, kỳ thực không muốn nói bọn hắn không hiểu, liền tính là để Đàm Phong đến giải thích đều làm không đến. Thực tại là hắn tiện tay hành động, hiện nay để một đám đầu óc người bình thường đến lý giải hắn một cái đầu óc có hố người tiện tay làm sự tình, có thể hiểu liền quái. Một tên thánh cảnh đại năng nhìn chăm chú Thạch Bi, hoảng sợ nói, không đúng, cái này Thạch Bi hẳn là Thiên Xuyên Tản Giới, trọng yếu nhất là sách viết những này chữ người quen thuộc Thiên Xuyên Tản Giới pháp tắc. Hắn từ Thạch Bi bên trên mấy cái chữ bên trong cảm nhận được Thiên Xuyên Giới đặc hữu pháp tắc vận vị, cái này của vận vị không có tại Thiên Xuyên Giới chờ mấy ngàn năm là làm không đến. Cũng chính là nói, lưu lại Thạch Bi người cũng không phải tu chân giới, mà là Thiên Xuyên Giới người, nói cách khác, hủy đi Yêu Xuyên Thành cùng cướp đi thánh khí người liền là Thiên Xuyên Tản Giới người. Một nhóm thánh cảnh đại năng liếc nhau, chua xót mà nói, cũng chính là nói Thiên Xuyên Giới còn có người còn sống. Đồng thời còn sinh hoạt tại Thiên Xuyên Tản Giới bên trong. Đám người trầm mặc, cái này tin tức quá trọng yếu, cũng quá khó dùng tiếp nhận. Thiên Xuyên Tản Giới còn có một cái như này sinh linh mạnh mẽ sống sót, bọn hắn Thiên Yêu Giới vãn bối muốn như thế nào cướp đi Thiên Xuyên Tản Giới bảo vật. Cái này tên công phá Yêu Xuyên Thành người thực lực đối bọn hắn mà nói không đáng để ý, nhưng là đối với tam giai, tứ giai yêu tộc lại là một tòa vô pháp vòng qua đỉnh cao A. Không khả năng, Thiên Xuyên Giới đều hủy diệt nhiều năm như vậy, đối phương thế nào khả năng còn sống. Có thể là sự thật liền bày tại trước mắt, một tên thiên yêu tộc thánh cảnh đại năng khoanh chân ngồi xuống, hắn thần thức dò vào thời không khe hở. Nửa ngày về sau, hắn có chút mệt mỏi mở mắt. Hắn đắng chát mở miệng, không sai, liền là Thiên Xuyên Giới người làm. Ngươi phát hiện cái gì? Hẳn là đoạt xá, ta tại chỗ kia tìm đến Ân Lạc kia hài tử khí tức, nhìn đến Ân Lạc là bị đối phương đoạt xá, hiện nay đối phương đã khôi phục nhất định thực lực. Một nhóm đại năng bừng tỉnh, trách không được, như thế nói đến liền nói đến thông. Ân Lạc Thiên Xuyên Giới người bị đoạt xá, sau đó khôi phục nhất định thực lực về sau liền đi đến công phá Yêu Xuyên Thành cướp đi thánh khí. Kia phía trước kia kiện thánh khí đâu? Phía trước kia kiện thánh khí dự đoán cũng là Thiên Xuyên Tản Giới người cướp đi, đến mức có phải là cùng một người hay không liền không dám xác định. Đám người hai mặt nhìn nhau, vậy kế tiếp thế nào làm? Tiếp xuống đến trùng kiến Yêu Xuyên Thành đi, đến mức thánh khí liền không muốn lại tiến đi đến, tại thời không khe hở khuyết trương phía trước tất cả yêu tộc thiên kiêu đều không được rời đi Yêu Xuyên Thành. Mặc dù tại chỗ kia không có thánh khí bọn hắn hội đánh mất rất nhiều quyền chủ động, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đưa vào đi cần thiết hoa phí đại đại giới, còn thỉnh thoảng sẽ bị cướp đi. Cũng tốt, Yêu Xuyên Thành không có thánh khí, kia gia hỏa dự đoán liền sẽ không đến chiếu cố, đồng thời nhân tộc kia một bên có một kiện thánh khí, nói không chắc sẽ dẫn tới hắn chú ý, như là có thể đem nhân tộc thánh khí cướp đi cũng tính là một chuyện tốt. Không ít người âm thầm gật đầu, đồng thời có chút mong đợi kia một ngày đi đến. Đúng. Đã như vậy kia người vì cái gì còn muốn đem cái này Thạch Bi lưu lại đâu? Cái này không phải liền là để chúng ta một mắt liền có thể phán đoán ra hắn là Thiên Xuyên Giới người rồi. Nói không chắc là cố tình bày nghi trận a. Không sai, pháp tắc vận vị có thể gạt không người, động thủ kia người liền là Thiên Xuyên Giới người. Một cái nồi đen liền cái này dạng bị Thiên Xuyên Giới người gánh lên, kỳ thực yêu tộc người đoán đến cũng không sai. Động thủ người xác thực đoạt xá Ân Lạc, cũng xác thực là Thiên Xuyên Giới người. Rốt cuộc trở về. Ha ha ha, hoàn toàn thắng lợi a. Một đám người trùng trùng điệp điệp rảo bước tiến lên thời không khe hở, theo sau trở về tu chân giới. Đến mức này liên quan tới yêu tộc tổn thất nặng nề tin tức cũng là lưu truyền ra ngoài. Mà Đàm Phong một mình một người kịch chiến tiếp cận 400 yêu tộc tin tức cũng là truyền đi xôn xao. Tống Hạo Nhiên kia mai lưu ảnh thạch ngắn ngủi chốc lát công phu không biết rõ phục khắc nhiều ít phần ra ngoài, mỗi một cái thiên kiêu sau khi nhìn thấy đều chấn kinh rất cằm. Cái này Đàm Phong thật là kim đan sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, một cái người ngăn chặn Yêu Xuyên Thành, còn phản sát hơn 300 yêu tộc. Thật là chúng ta tấm gương a, một người giữ ải vạn người không thể qua, tại địch nhân mặt vui chơi giải trí, cái này cũng quá phóng khoáng. Cái gì, Đàm Phong lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, cái này lão lục thật là bất cứ lúc nào đều lưu lấy nhất thủ a. Thiên Xuyên Thành lại lần nữa bởi vì Đàm Phong mà oanh động, cái này thời khắc Đàm Phong không biết rõ bị nhiều ít thiên kiêu sùng bái. Đàm Phong cũng không có qua nhiều để ý. Vừa trở về tu chân giới, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi liền hướng Thiên Kiếm Thánh Tông mà đi. Mấy ngày sau, Thiên Kiếm Thánh Tông, ngươi có thể biết sai. Vân Trung Tu sắc mặt tái xanh, mặc dù biết đến Đàm Phong đánh giết mấy trăm yêu tộc hắn rất là cao hứng, nhưng là vừa nghĩ tới Đàm Phong kia không muốn mệnh phương pháp, hắn liền là một trận tâm sợ. May mắn không có xảy ra việc gì, nếu là xảy ra chuyện gì thế nào làm a? Đàm Phong một mặt hồn nhiên, sư tôn, đệ tử làm sai chỗ nào? Tiêu Huyền Diệp ở một bên nhìn lấy hai người, kìm nén cười. Ngươi, Vân Trung Tu nhất thời im lặng, tiểu tử này đầu óc sẽ không thật có vấn đề a. Cố nén nộ hỏa, hắn tận tình khuyên bảo mà nói, không phải nói để ngươi không muốn tiến đánh Yêu Xuyên Thành sao? Đàm Phong hai tay một mở ra, sư tôn minh giám a, đệ tử cũng không có tiến đánh a. Mặc dù đến sau mang theo Ngọc Tuyền kia ra hỏa đi đánh, nhưng là động thủ lại không phải chính mình. Vân Trung Tu sắc mặt cứng đờ, một thời gian lại là không phản bác được. Tiểu tử này thật giống thật không có tiến đánh a, nhiều lắm là vây khốn mà thôi. Hắn đột nhiên ở giữa cảm thấy tâm rất mệt mỏi, chính mình sư đệ như này cũng coi như, thế nào cái này đệ tử mới thu cũng là cái này. Phát giác được một bên Tiêu Huyền Diệp nén cười bộ dáng, hắn hung hăng trừng mắt liếc. Theo sau lại nhìn về phía Đàm Phong, thôi được, vi sư cũng lười đến nói ngươi, ngược lại ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngàn vạn đừng khoe khoang, vạn sự bảo mệnh quan trọng. Đàm Phong vỗ một cái bộ ngực, sư tôn yên tâm, đệ tử bảo mệnh năng lực có thể mạnh. Vân Trung Tu đã vô lực nhổ nước bọt, trong lòng tiểu tử này liền không có nửa điểm phổ sao. Khoát tay áo, ngươi đi xuống trước đi, gần nhất không nên nghĩ cái khác, chuyên chú đột phá liền có thể dùng. Vâng, Đàm Phong đối lấy Vân Trung Tu còn có Tiêu Huyền Diệp chắp tay, theo sau lui xuống. Nhìn đến Đàm Phong biến mất thân ảnh, Vân Trung Tu thở dài một hơi, ai, tiểu tử này liền là không để người bớt lo à. Tiêu Huyền Diệp mở miệng nói, sư huynh là đối tiểu tử này không hài lòng sao? Muốn không đem hắn trục xuất sư môn, Vân Trung Tu hung dữ chừng Tiêu Huyền Diệp một mắt, cũng biết rõ cái này ra hỏa tại vui đùa. Lắc đầu, hài lòng ngược lại là phi thường hài lòng, nhưng là tiểu tử này tính cách. Đàm Phong nhập môn cũng có một đoạn thời gian, hắn nhiều ít cũng rõ ràng Đàm Phong tính cách. Cái này loại cảm giác giống như là thiên hạ vị ngon nhất mỹ thực bên trong thả tiến một con ruồi chân, hết lần này tới lần khác con ruồi này chân còn cùng mỹ thực hòa thành một thể. Đem mỹ thực vứt bỏ đi, kia là vạn vạn luyến tiếc. Nhưng là ăn đi đi, lại có chút khó chịu, Tiêu Huyền Diệp cười cười, muốn liền là loại hiệu quả này. Nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp tiếu dung, Vân Trung Tu giận không chỗ xả, sự tình xử lý ra sao rồi. Tiêu Huyền Diệp thu liếm tiếu dung, yên tâm đi, tại tu chân giới như là lại xuất hiện thời không khe hở, chúng ta có thể nhanh nhất biết rõ. Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, một năm qua chính mình người sư đệ này đều là tại làm chuyện này. Tu chân giới mấy cái đại vực đều đi một chuyến. Hắn xa xôi thở dài, hy vọng Phong Nhi có thể thành liền thần anh đi. Tiêu Huyền Diệp cũng là gật đầu, ai, cũng không biết có thể thành hay không, như là hắn đều không được, kia dự đoán thần anh truyền thuyết liền là giả. Đoạn Băng Hải, Ngô Chính Tín, Tống Hạo Nhiên mấy người cũng tận đều là trở về chính mình gia tộc cùng tông môn. Thiên Xuyên Tàn Giới cũng không có chuyện gì, yêu tộc gần nhất cũng không tạo nổi sóng gió gì. Hiện nay Đoạn Băng Hải mấy người cũng cơ hồ không lại tu luyện, từng cái thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Thánh Tông phương hướng. Chỗ kia phát sinh sự tình sẽ quyết định bọn hắn về sau đường hướng tu luyện. Rất nhanh nửa tháng trôi qua, tinh khí thần đã tới đỉnh phong, Đàm Phong hai mắt mở ra, mắt bên trong tinh quang lóe lên. Cũng là thời gian đột phá, hắn nội tâm rất là khẩn trương, như là vẻn vẹn là thánh anh, kia hắn cái này mấy năm chuẩn bị không sai biệt lắm có thể nói là giỏ chúc múc nước công dã tràng. Tâm niệm vừa động, hắn vận chuyển công pháp, sau một khắc hắn thần hồn dung nhập trong kim đan. Cạch, mượt mà vô cùng. Cứng như tinh kim kim đan vang lên kèn kẹt. Oanh, một đạo quang trụ từ quanh người hắn bắn ra, hắn động phủ bị tê liệt, kim quang thẳng hướng Vân Tiêu. Oanh long long, khoảnh khắc ở giữa kiếp vân tràn ngập, chân trời đen kịt một màu, nhưng là ngay sau đó lại là bị hắn quang trụ toàn bộ nhuộm thành màu vàng. Bắt đầu, Vân Trung Tu cùng Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy kiếp vân kia, thần sắc có chút khẩn trương. Cái này thời khắc Thiên Kiếm Thánh Tông vô số người đều phát giác được dị động, từng cái ngẩng đầu nhìn sang. Cái này là muốn đột phá nguyên anh sao? Kia thật giống là Đàm Phong động phủ phương hướng a. Ngoại giới nghị luận Đàm Phong cũng không biết, hắn cả cái người không tự chủ được theo lấy quang trụ dâng lên, một mực lên tới giữa không trung. Hắn vẫn y như cú khoanh chân, vẫn y như cú hai mắt nhắm nghiền. Phá toái sau đó kim đan hòa lẫn hắn thần hồn hóa thành kim quang từ hắn đỉnh đầu bay ra, cuối cùng ở trên đỉnh đầu hắn phương từng bước hội tụ. Rất nhanh một cái so lớn cỡ bàn tay không bao nhiêu nguyên anh liền là ngưng tụ mà ra. Nguyên Anh mặt nhỏ bên trên dung mạo bất ngờ cùng Đàm Phong không khác chút nào. Nguyên Anh bình bình vô kỳ, cũng không có chỗ kỳ lạ. Đàm Phong trong lòng hơi động, lặng lẽ vận chuyển không gian áo nghĩa. Bạch, một đường kim luân từ Nguyên Anh sau đầu trống rỗng xuất hiện. Cái này còn không có xong, Đàm Phong ngay sau đó lặng lẽ vận chuyển thời gian áo nghĩa. Bạch, Nguyên Anh sau đầu lại lần nữa sáng lên hơi nhỏ một vòng kim luân, đúng lúc rơi tại không gian kim luân chi bên trong. Hai đạo kim luân lưu chuyển phía dưới. Đàm Phong nguyên anh tựa như vạn pháp bất xâm, thần dị vô cùng. Mà bầu trời kiếp vân vẫn y như cũ tại tràn ngập, thật lâu không có rơi xuống. chẳng lẽ chỉ có thể thành liền thánh anh sao? Vân Trung Tu hai người thấy Đàm Phong sau đầu quang hoàn, cũng không có kinh ngạc. Bởi vì đến một bước này cũng vẻn vẹn là cường đại một điểm thánh anh mà thôi, tại tu chân giới ghi chép bên trong cũng tồn tại qua. Đàm Phong vẫn y như cũ hai mắt nhắm chặt, yên lặng câu thông lấy chính mình kiếm ý. Xì xì xì, không cảnh kiếm ý lưu chuyển, tràn ngập lấy hắn nguyên anh thể nội xương cốt. Hắn lại tính toán lấy kiếm ý là xương, oanh long long, kiếp phân cuồn cuộn, một tiếng ầm vang đánh xuống một đường thiên lôi. Uống, Đàm Phong nhục thân không nhúc nhích, nguyên anh lại là quát to một tiếng. Nguyên anh trợn mắt tròn xoe, một vệt kim quang từ hắn trong mắt bắn ra, phá vọng tạo hóa mâu vẻn vẹn một kích liền đem thiên lôi đánh nát. Sau đầu mang lấy hai đạo kim luân, kiếm ý vẫn y như cố tại hành động, lưu chuyển tại nguyên anh thể nội, từng bước một hóa thành thể nội xương cốt. Lúc này thiên kiếp lại lần nữa rơi xuống, hắn chỉ có thể một bên độ kiếp một bên tiến hành. Đàm Phong không biết rõ cái này một bước có phải hay không đúng, hắn chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Oanh, một đường thiên lôi rơi xuống, bị nguyên anh một quyền đánh nát. Người khác độ kiếp đều là nguyên anh lưu tại nhục thân bên trong, cũng liền Đàm Phong kẻ tài cao gan cũng lớn thế mà dám dùng nguyên anh độ kiếp. Bất quá như vậy hắn nguyên anh cũng không chịu nổi, mặc dù một quyền đánh nát thiên lôi, nhưng là tự thân cũng bị đánh bay. Nhìn lấy hơi cháy đen quyền đầu, Đàm Phong khẽ nhíu mày. Nhưng trông như chỉ dùng nắm đấm là không được, hắn đã động dùng phá vọng tạo hóa mâu cùng kiếm pháp ý niệm, như là chỉ dùng nguyên anh quyền đầu dự đoán độ không qua cái này thiên kiếp. Không đúng, cái này thiên lôi, Đàm Phong nhướng mày, cảm thụ một phiên nguyên anh biến hóa. Oanh, thiên lôi lại lần nữa đập xuống. Cái này lần Đàm Phong vẫn y như cú một quyền oanh đi lên, theo sau cả cái người tắm rửa tại phá toái sau đó thiên lôi bên trong. Oanh oanh oanh, thiên lôi không ngừng, nhưng là Đàm Phong nguyên anh lại là càng đánh càng dũng. Tiểu tử này tại làm gì? Vân Trung Tu nhìn lấy Đàm Phong dùng nguyên anh oanh kích thiên lôi bộ dáng, lúc này có chút tức giận. Tiểu tử này đều thời điểm nào rồi? Còn cả lơ phất phơ, Tiêu Huyền Diệp cười một tiếng, có lẽ là hắn có phát hiện gì đi, lại nói, bằng hắn bản sự, cái này thiên kiếp cũng khó không được hắn. Hắn đối Đàm Phong còn tính hiểu, mặc dù làm sự tình cả lơ phất phơ, nhưng là có thể phân rõ chủ thứ. Lại nói, hắn nhìn tiểu tử này độ kiếp cũng không phải lần đầu tiên. Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi. Đàm Phong cả cái nguyên anh thần thái sáng láng, tại thiên kiếp công kích phía dưới, liền tựa như bị rèn luyện. Nguyên anh càng thêm ngưng thực, thậm chí đại một hai vòng. Hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt như điện, kiếm ý đã hóa thành xương cốt, nguyên anh như có dùng không tận lực khí. Sau đầu hai đạo kim luân cũng là càng thần dị, tăng thêm mấy phần thần bí. Nguyên anh thân lôi điện đôm đốp rung động, nhưng là đã không tổn thương được Đàm Phong, tựa như hóa thành một phần của thân thể hắn, hình thành hắn nguyên anh huyết nhục. Oanh, lúc này thiên kiếp đã đến gần hậu kỳ, cũng là càng khủng bố, như là Đàm Phong sử dụng nhục thân, cái này thiên kiếp tự nhiên không đáng để lo. Bành, thiên lôi hung hăng bổ vào Đàm Phong nguyên anh kiều nộn quyền đầu phía trên, thiên lôi dừng lại một giây lát theo sau nổ tung. Mà Đàm Phong nguyên anh cũng là bay ngược lại mà về, cánh tay đã gãy xương. Nhưng là kiếm ý lưu chuyển ở giữa, không bao lâu công phu đã khôi phục như ban đầu, thậm chí càng thêm cứng cỏi. Mũi chân điểm một cái, hắn nhảy trở về tắm rửa tại thiên lôi bên trong. Thiên kiếp liền tại Đàm Phong hữu kinh vô hiểm bên trong kết thúc, Đàm Phong nguyên anh đã sớm đại biến bộ dáng. Chút nào không giống như là mới vừa đột phá bộ dáng. Sau đầu mang lấy hai đạo kim luân, mắt bên trong là một đôi phá vọng tạo hóa mâu. Kiếm ý đã hóa thành xương cốt, thân lôi điện khiêu động, thiên kiếp lại là hóa thành hắn nguyên anh huyết nhục. Kỳ quái là thiên kiếp kết thúc, nhưng là kiếp vân lại là cũng không có rời đi. Cái này cũng quá mạnh a, thế mà dùng nguyên anh ngạnh kháng thiên kiếp, cuối cùng là thánh anh hay là thần anh a? Cảm giác không giống như là thần anh a. Đàm Phong đột phá đã sớm dẫn tới Thiên Kiếm Thánh Tông tất cả người chú ý. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Đàm Phong nguyên anh, hỏi cuối cùng là thánh anh hay là thần anh a? Vân Trung Tu thở dài một hơi, mặc dù cái này thánh anh rất mạnh, nhưng mà muốn nói cái này là thần anh. Luôn cảm giác kém một chút, Tiêu Huyền Diệp cũng là thở dài một hơi, ai, liền tiểu tử này đều không thể thành liền thần anh, dự đoán thần anh một nói liền là nghe nhầm đồn bậy. Liền tại lúc này, dị biến nổi lên, oanh, tạch tạch tạch, kiếp vân thượng phương hư không phá liệt, xuyên thấu qua phá toái hư không có thể dùng nhìn đi ra bên ngoài đen nhánh tĩnh mịch không gian, chỗ đó có lấy đại khủng bố. Cái này là giới bên ngoài hỗn độn không gian, Vân Trung Tu cùng Tiêu Huyền Diệp liếc nhau, đều là cực kỳ hoảng sợ, cái này đồ chơi thế nào sẽ xuất hiện tại chỗ này bên trong. Kia là thế giới bên ngoài hỗn độn không gian, bên trong tràn ngập lấy các chủng dị tắc lực lượng cùng trí cao pháp tắc. Kiếp cảnh đại năng tiến vào kia là chắc chắn phải chết, khoảnh khắc ở giữa thân thể cùng thần hồn liền sẽ sụp đổ, kia là tự thân tu pháp tắc cùng hỗn độn không gian không phù hợp đưa đến. Cũng chính là ngũ kiếp cảnh nắm giữ thánh khu về sau có thể dùng lay lắt hơi tàn một đoạn thời gian. Liền tính là những kia đồng thọ cùng trời đất thánh nhân cảnh đại năng, cũng vô pháp trường kỳ tiếp tục chờ đợi, có thể chờ hơn ngàn năm dự đoán đã là cực hạn. Nhìn lấy kia chính là chỉ lớn chừng quả đấm đen nhánh không gian, Vân Trung Tu hai người tự nhiên không sợ, chỉ cần bọn hắn không tiến vào, kia liền uy hiếp không được bọn hắn. Nhưng là bọn hắn lo lắng Đàm Phong a, không được, tiểu tử kia gánh không được. Vân Trung Tu nói xong cũng tính toán đem Đàm Phong mang về đến, ngược lại đã độ kiếp hoàn thành. Tiêu Huyền Diệp kéo lại hắn, đừng, ngươi không cảm thấy đến cổ quái sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác cái này thời gian xuất hiện? Đồng thời kiếp vân kia cũng không có tiêu tán, nghe hắn cái này một nói, Vân Trung Tu cũng là phản ứng lại, ý của ngươi là. Tiêu Huyền Diệp gật đầu, khả năng cái này là thần anh một bước mấu chốt nhất, chúng ta chỉ có thể tin tưởng tiểu tử kia. Vô thành vô tức ở giữa, kia tĩnh mịch không gian ném xuống vô số đạo huyền ảo phù văn. Phù văn tựa như đè sập hư không, kia là dị tắc lực lượng tại hướng lấy Đàm Phong ép xuống. Xì xì xì, kiếp vân bao quấn mà đến, lại là đem phù văn chống đỡ, ma diệt lấy phù văn bên trong lực lượng hủy diệt. Trước kia tựa như chặn đánh giết Đàm Phong kiếp vân, lúc này tựa như tại giúp đỡ Đàm Phong. Thật chẳng lẽ là thần anh, Vân Trung Tu hai người thần sắc kích động, lại có chút lo lắng. Một màn này bọn hắn tại tu chân giới ghi chép bên trong cũng không có nhìn thấy qua. Chính là nguyên anh kiếp liền dẫn đến hỗn độn không gian hàng lâm, dị tắc chảy ngược quả thực liền là chưa từng nghe thấy. Cũng không biết tiểu tử này khiêng nổi hay không, chính là nguyên anh nghĩ muốn kháng trụ dị tắc lực lượng, cái này là hạng gì ý tưởng kỳ lạ. Bọn hắn đã làm tốt tùy thời cứu viện chuẩn bị, đối với cái khác người đến nói thiên kiếp vô pháp đập nát, nhưng là đối với bọn hắn cái này chủng nửa cái chân thoát ly tu chân giới trói buộc thánh cảnh đại năng đến nói vấn đề cũng không lớn. Đến mức những kia chảy ngược mà xuống dị tắc lực lượng cũng vẻn vẹn là bèo trôi không dễ mà thôi, nếu để cho bọn hắn rơi vào hỗn độn không gian bên trong khả năng sinh tử khó liệu, nhưng là trước mắt bọn hắn cũng không e ngại. Tiêu Huyền Diệp nhắc nhở, lại chờ đợi, cái này thiên kiếp tựa như tại giúp tiểu tử kia. Vân Trung Tu nhẹ gật đầu, cũng không có nói nhiều. Bỗng nhiên hắn thần sắc khẽ động, dư quang quét về phía một bên. Đông đông đông, Thiên Kiếm Thánh Tông bên ngoài, mấy đạo ánh sáng nhấp nhoáng, rõ ràng là từng đạo thánh cảnh đại năng hình chiếu. Đạo hữu, quấy dày, cái này các loại dị tượng sợ liền là thần anh đi. Một nhóm thánh cảnh đại năng tại Đàm Phong độ kiếp thời điểm liền có phát giác, bất quá đảo mắt liền không lại quan chú. Một cái cường đại nhất nguyên anh kiếp mà thôi, bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá làm hư không phá toái, hỗn độn không gian hàng lâm, dị tắc lực lượng chảy ngược thời điểm bọn hắn rốt cuộc ngồi không yên. Dù cho bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng kiến thức qua một màn này a. Thế là từng cái hình chiếu mà đến, thậm chí chân thân ngay tại chạy đến. Đạo huynh, còn mời mở ra trận pháp để chúng ta mấy cái tiến vào. Thiên Kiếm Thánh Tông có lấy trận pháp, bọn hắn vô pháp trực tiếp tại chỗ kia tạo ra hình chiếu. Vân Trung Tu nhìn cũng không nhìn một mắt, hừ lạnh một tiếng, các ngươi ở bên ngoài nhìn lấy liền được. Mặc dù những này ra hỏa sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ làm phá hư, nhưng là hắn vẫn y như cũng lưu lại một cái tâm nhãn. Ngược lại ở bên ngoài bằng những này ra hỏa cũng thấy rõ ràng. Vui tâm thánh nhân cười ha ha, thôi được, tại chỗ nào bên trong đều giống nhau. Hỏa trạch thánh nhân hừ lạnh một tiếng, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sâm Tinh Hà nhìn lấy Đàm Phong, tựa như ảo mộng, nghĩ không đến lúc trước kia ngang bướng tiểu tử thế mà có thể đi đến cái này một bước. Hắn nhớ lại lúc trước Đàm Phong tại khiếu cảnh sơn mạch làm sự tình, trong hầm phân thả quả ớt, sinh tử chi chiến còn đem địch nhân y phục trộm đi. Lắc đầu, giờ khóc giờ cười, một bên Sầm Tinh Nguyên thấy thế trêu ghẹo nói, đại ca, tiểu tử này phía trước đến tột cùng làm qua chuyện gì a? Thế nào ngươi lão là nói tiểu tử này có chút thất đức đâu? Sầm Tinh Hà lắc đầu, không muốn nói nhiều, đúng vào lúc này, một bên truyền ra tiếng kinh hô. Bắt đầu, cũng không biết tiểu tử này khiêng nổi hay không? Liền tại lúc này, kia trước kia bị kiếp vân bao trùm dị tắc phù văn bắt đầu rơi xuống, hướng lấy Đàm Phong mà tới. Ngọa tào, cái này xong rồi. Đàm Phong phát giác được trong đó vẫn y như cũ tồn tại khủng bố lực lượng, thấp giọng mắng, cái này không vẫn là muốn ta chết sao? Dù cho kiếp vân mài đi đại bộ phận lực lượng hủy diệt, nhưng mà cũng không phải chính mình chính là một cái nguyên anh tu sĩ có thể dùng chống đỡ a. Nói xong không dám trì hoãn, liền bay về nhục thân, chỉ ít nhiều mấy phần nắm chắc. Chuyện gì xảy ra? Đàm Phong một mặt sợ hãi, hắn nguyên anh vậy mà vô pháp trở về nhục thân, trực tiếp liền là xuyên qua, nhục thân cùng nguyên anh tựa như không tại một cái thời không. Đáng chết, nhìn đến chỉ có thể dùng nguyên anh cứng gánh. Đàm Phong quay người, cắn răng nhìn lấy kia dị tắc phù văn. Hai mắt sáng tỏ, một vệt kim quang liền là bắn ra, lại là căn bản không đụng tới kia phù văn, xuyên qua. Đàm Phong không tin tà, hai ngón tay khép lại, một đạo kiếm khí vung ra. Thế nào khả năng, kiếm khí cũng vẫn y như cũ xuyên thấu mà qua, vô pháp đối phù văn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đàm Phong nuốt một cái không tồn tại nước bọt, không hổ là gì tắc lực lượng, chính mình nắm giữ thần thông là phụ thuộc vào tại tu chân giới pháp tắc phía dưới. Hiện nay nhìn đến dùng tu chân giới pháp tắc tu luyện ra đến thần thông đối phó không được cái này gì tắc lực lượng. Nghĩ nghĩ cũng thế, cái này gì tắc lực lượng có thể là cùng tu chân giới pháp tắc khác biệt, nhưng lại bình đẳng lực lượng, chính mình đối phó được mới là quái sự. Ít nhất cũng phải đến kiếp cảnh mới có cơ hội, phù văn vẫn y như cũ rơi xuống, không có bị Đàm Phong một tơ một hào ảnh hưởng. Bành, Đàm Phong như bị sét đánh, hắn nguyên anh hơn nửa một bên thân thể nổ tung. A, Đàm Phong nhịn không được kêu lên thảm thiết. Cái này nguyên anh bên trên cảm giác đau so nhục thân mãnh liệt nhiều. Nhìn lấy kia nổ tung hơn nửa một bên nguyên anh, Đàm Phong ánh mắt bi ai. Dừng ở đây sao, chết đi như thế, liền chú định không có duyên với thần anh. Đột nhiên Đàm Phong ánh mắt xích hồng, chính mình lại sẽ không chết, thất bại liền thất bại. Cho lão tử ngưng, kiếm ý bắt nguồn từ ý chí, chỉ cần ý chí bất diệt, kiếm ý kia liền bất diệt. Bể nát nguyên anh phía trên, xương cốt dài đi ra, nhìn lấy lẻ loi trơ trọi. Chính làm Đàm Phong không biết như thế nào cho phải thời điểm, một bên kiếp vân bay ra từng chút lôi quang hội tụ tiến vào Đàm Phong nguyên anh bên trong. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, Đàm Phong đã khôi phục như ban đầu. Cái này, Đàm Phong đều kinh ngạc đến ngây người, cái này kiếp vân quả nhưng đang giúp mình. Vân Trung Tu vừa tính toán cứu viện, lúc này dừng lại thân thể. Cùng lúc đó một nhóm thánh cảnh đại năng cũng là giật mình không thôi. Nghĩ không đến cái này kiếp vân lại có như công hiệu này. Như này nhìn đến tiểu tử này vượt qua cái này một kiếp đoán chừng là ổn. Không, các ngươi chỉ thấy mặt ngoài, tiểu tử kia mặc dù nhìn lấy không việc gì, nhưng là hắn nguyên anh vẫn y như cú thụ thương không nhẹ, lại nhiều đến mấy chục cái dự đoán. Mau nhìn, tiểu tử kia nguyên anh, đám người nghe nói nhìn lại, cho dù là bọn hắn cảnh giới cũng là mặt lộ vẻ rung động. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, cái này là thần anh sao? Bọn hắn nhìn đến, Đàm Phong nguyên anh phía trên nhiều một cái phù văn tại lưu truyền. Bất ngờ liền là vừa rồi oanh kích hắn dị tắc phù văn. Chính là nguyên anh liền nắm giữ dị tắc lực lượng. Không, chỉ là lạc ấn trên nguyên anh mà thôi, cự ly nắm giữ còn kém xa lắm đâu. Đàm Phong cũng là phát giác được biến hóa của mình, mặc dù có chút mừng rỡ, nhưng là lông mày vẫn y như cũ nhíu chặt. Chính mình biết chuyện nhà mình, nhìn giống như kiếp phân chữa trị hắn nguyên anh, nhưng là hắn biết rõ vừa rồi một kích kia vẫn y như cũ có tổn thương. Mấy lần nhìn không ra thương thế. Nhưng là lại đến mấy chục lần chính mình dự đoán liền gánh không được. Nhìn lấy phía trên lít nha lít nhít phù văn, Đàm Phong thầm than một tiếng, chẳng lẽ chỉ có thể gặp tốt liền thu. Không sai biệt lắm liền để sư tôn cứu chính mình, nhưng là Đàm Phong không cam tâm, hắn cảm thấy lấy được phù văn càng nhiều càng tốt. Hắn quan sát một chút sau đầu hai đạo kim luân, cắn răng một cái, được hay không liền nhìn cái này lần. Siêu, lại lần nữa một cái phù văn rơi xuống, Đàm Phong tâm niệm vừa động sau đầu hai đạo kim luân bay ra. Một qua động thủ, hắn tựa như minh bạch công dụng. Kim luân xoay tròn, nội quyển cùng ngoại quyển xoay tròn phương hướng đều không tương đồng. Thời không kim luân lơ lửng tại Đàm Phong nguyên anh đỉnh đầu, bao phủ lại Đàm Phong, vẩy xuống một phiến vàng rực. Xoạt, phù văn xuyên thấu thời không kim luân, tốc độ chậm lại mấy phần theo sau oanh kích Đàm Phong thân bên trên. Bành, nguyên anh vẻn vẹn bị đánh lui mấy mét, liền ổn định thân hình, thân mặc dù có thương thế, nhưng lại không đến mức giống vừa rồi kia bị đánh nát nửa người. Kiếp vân vào tới, thương thế liền dùng khôi phục, Đàm Phong nội tâm kích động, cái này sóng ổn. Đã ba ngày thời gian, nhìn đến sẽ không tái sinh khó khăn chắc trở, Thiên Kiếm Thánh Tông bên ngoài đã không biết rõ tập hợp nhiều ít đại năng. Thánh cảnh đại năng chân thân cũng không biết hàng lâm mấy vị, mà kiếp cảnh đại năng càng là không ít. Cái này là truyền thuyết bên trong thần anh đi, truyền thuyết vậy mà là thật, như này thần dị nguyên anh xác thực có thể được xưng tụng là thần anh. Dù cho một nhóm đại năng kiến thức rộng rãi. Hiện nay nhìn lấy Đàm Phong nguyên anh vẫn y như cũ chấn động không ngừng. Thời không làm căn cơ, kiếm ý làm xương, thiên kiếp hóa thành huyết nhục, dị tắc phù văn khắp đầy khắp người. Một tên thánh cảnh đại năng nhìn lấy Đàm Phong bộ dáng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện nay Đàm Phong vẫn y như cũ nhận lấy dị tắc phù văn tẩy lễ, thời không kim luân lơ lửng tại hắn đỉnh đầu tiến hành giữ gìn. Nhưng là hiện nay dị tắc phù văn đã không phải là một cái rơi xuống, kiếp vân xóa đi bộ phận uy lực về sau liền là không tiếp tục để ý mặc cho phù văn rơi xuống. Có lúc trọn vẹn mười mấy phù văn xuyên thấu thời không kim luân về sau liền một lần oanh kích tại Đàm Phong nguyên anh phía trên. Trước kia một cái phù văn liền có thể đánh nát Đàm Phong nửa người, nhưng mà lúc này lại chỉ có thể tạo thành vết thương nhẹ. Lít nha lít nhít phù văn phủ đầy Đàm Phong Nguyên Anh toàn thân, liền là cái kia thời không kim luân cũng là phủ đầy phù văn. Cái này ra hỏa quả nhiên làm đến. Đoạn Băng Hải nhìn lấy Đàm Phong, thần sắc phức tạp. Không đơn thuần là hắn đến, lúc này đi đến kim đan có thể là không ít, từng cái đều là do chính mình trưởng bối mang đến, không muốn bọn hắn lỡ mất cái này cự ly gần quan sát cơ hội. Ngô Chính Tín cũng là gật đầu, mặt mũi tràn đầy chấn động, thật là thật đáng sợ, nếu là thực lực chênh lệch một chút coi như không chết tại thiên kiếp phía dưới, cũng sẽ chết tại chỗ này dị tắc phù văn oanh kích phía dưới. Tống Hạo Nhiên thần sắc khẽ động, sắp kết thúc rồi. Theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, Đàm Phong đỉnh đầu phía trên hỗn độn không gian bắt đầu biến mất, không bao lâu công phu liền là kiếp vân cũng bắt đầu tiêu tán. Kết thúc rồi à, Đàm Phong ngẩng đầu nhìn trời, không nhúc nhích tùy ý sau cùng phù văn rơi vào nguyên anh bên trong. Hô, hết thảy dị tượng biến mất, chỉ còn lại kia đạo hấp dẫn vô số người ánh mắt thân ảnh. Siêu, mắt thấy hết thảy kết thúc, Đàm Phong lập tức bay về nhục thân bên trong, cái này lần rất là thuận lợi liền là vào ở nhục thân. Oanh long long, Phương vừa trở về nhục thân, hắn nhục thân liền là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng tại thể nội dũng động, chân nguyên cùng chân khí bạo tăng, kiếp phân tiêu tán về sau hóa thành linh khí cấp tốc chảy ngược mà đến, lập tức bị hắn luyện hóa thành vì mình lực lượng. Thế mà nguyên anh hậu kỳ rồi, một khắc đồng hồ về sau, Đàm Phong cảm thụ lấy biến hóa trong cơ thể, thì thào tự nói. Bất quá cũng không có mừng như điên biểu tình, liền là chính thần anh đều thành công làm đến, chính là nguyên anh hậu kỳ tu vi tựa như cũng không có cái gì bất quá. Ha ha ha, số tiểu tử ngươi thật thành công. Tiêu Huyền Diệp xuất hiện tại Đàm Phong bên cạnh, một mặt hưng phấn vỗ vỗ hắn bả vai, tựa như chứng kiến lịch sử. Đàm Phong có chút không dám xác định, ta đây là không phải thật thành liền thần anh rồi. Vân Trung Tu cũng là bay tới, nhẹ gật đầu, mắt bên trong khó nén kích động, không sai, như là người cái này đều không phải thần anh, kia vi sư cũng không cách nào tưởng tượng cái gì là thần anh. Nghe đến Vân Trung Tu kết luận, Thiên Kiếm Thánh Tông các đệ tử trưởng lão đều kích động. Đàm Phong từ bắt đầu đột phá lúc bọn hắn liền tại quan chú. Hiện nay càng là cùng có vinh yên. Đây chính là thần anh, truyền thuyết bên trong thần anh. Phía trước bao gồm hiện tại, không biết rõ nhiều ít đại thế lực, nhiều ít đại năng tiến hành thử nghiệm đều thất bại, hiện nay lại là tại bọn hắn Thiên Kiếm Thánh Tông bên trong thành công. Đàm Sư Thúc thật là quá lợi hại. Ha ha ha, Đàm Sư Thúc công tốt. Ba ngày bên trong, Đàm Phong kinh lịch bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Chính là Kim Đan Kỳ liền lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, còn lấy kiếm ý là xương. Bỏ nhục thân dùng nguyên anh thân thể ngạnh kháng thiên kiếp, sau cùng đem thiên kiếp hóa thành nguyên anh huyết nhục. Liền tại bọn hắn dùng vì liền sắp kết thúc thời điểm, hỗn độn không gian hàng lâm, kia dị tác lực lượng bọn hắn nhìn lấy đều hãi hùng khiếp phía, lại vẫn y như cũng bị Đàm Phong kháng qua tới. Cái này các loại nghịch thiên chi tư, bọn hắn cảm thấy không bằng a. Thiên Kiếm Thánh Tông bên ngoài, Vui Tâm Thánh Nhân mở miệng nói, đạo huynh, có thể dùng thả chúng ta đi đến a. Bọn hắn đã ở bên ngoài chờ ba ngày. Phía trước Đàm Phong độ kiếp bọn hắn tự nhiên biết rõ Vân Trung Tu lo lắng. Hiện nay độ kiếp đã kết thúc, cũng là nói chuyện chính sự thời gian. Vân Trung Tu thấy thế nhẹ gật đầu, vung tay lên liền đem trận pháp buông ra một đường vết rách. Siêu siêu siêu, một nhóm thánh cảnh đại năng cùng kiếp cảnh đại năng, còn có không ít kim đan thiên kiêu núi đuôi nhau mà vào. Một tên áo xám lão giả cười lớn một tiếng, hơn một năm không thấy, tiểu hữu lại là càng yêu nghiệt, nghĩ không đến liền là truyền thuyết bên trong thần anh đều bị ngươi tu luyện thành công. Hôm nay chú định hội ghi vào tu chân giới sử sách a. Này người chính là Thánh Linh Thư Viện phó viện trưởng, phía trước mời qua Đàm Phong Lý Nguyên Tu. Đàm Phong chắp tay hành lễ, gặp qua Lý tiền bối, vãn bối may mắn mà thôi. Lại đối một nhóm thánh cảnh cùng kiếp cảnh đại năng chắp tay nói, gặp qua chư vị tiền bối. Lý Nguyên Tu đối Đàm Phong càng thêm hài lòng, người này lòng cầu đạo vô cùng kiên định, nếu không thần anh cũng vô pháp tu luyện thành công. Hiện nay làm ra cái này các loại đại sự kinh thiên động địa. Làm người cũng là không kiêu không gấp, thật là một mầm mống tốt a. Cười nói, phía trước lão phu mời tiểu hữu tiến vào Thánh Linh Thư Viện, tiểu hữu nói sự vụ bận rộn, liền là tại vì thần anh làm chuẩn bị đi. Hiện nay thần anh cũng đạt thành, không biết có thể nguyện ý gia nhập Thánh Linh Thư Viện. Đàm Phong âm thầm gật đầu, tại chỗ điểm ra phía trước mời qua một lần, hiện nay lại lần nữa mời, có thể nói là cho đủ chính mình mặt mũi a. Muốn biết rõ đối phương có thể là ngũ kiếp cảnh, thêm vào còn là Thánh Linh Thư Viện phó viện trưởng. Bất kể là thân phận còn là thực lực đều không tầm thường, lại là cam nguyện hai lần mời một tên tiểu bối. Đàm Phong chắp tay nói, đa tạ tiền bối nâng đỡ, vãn bối liền từ chối thì bất kính. Gia nhập chính Thánh Linh Thư Viện cũng không có tổn thất, ngược lại có chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Lại nói, nếu là hiện tại cử tuyệt, dự đoán liền đắc tội cái này lão gia hỏa. Mấu chốt nhất là, không gia nhập Thánh Linh Thư Viện thế nào khi dễ người đâu. liên quan tới lúc trước trào phúng chính mình người, chính mình có thể là nghe Tống Hạo Nhiên nói qua. Lúc này muốn để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là sân trường bắt nạt, cái gì gọi là học viện ác bá. Lý Nguyên Tu nghe nói vuốt râu mà cười, tốt tốt tốt. Trong lòng cũng là thở nhẹ một hơi, nếu là tiểu tử này vẫn y như cũ không gia nhập, dự đoán về sau Thánh Linh Thư Viện liền sẽ bị cài lên một đỉnh có mắt không tròng mũ. Vị tiểu hữu này, không biết có thể miêu tả một lần thần anh cảm thụ. Đàm Phong nghe nói dương mắt một nhìn, khóe mặt giật một cái. Kia là một cái tiểu lão đầu, nhưng là bắp thịt cả người dị thường phát đạt, nhìn lấy lại là khổng vũ hữu lực. Nhưng mà để Đàm Phong giật mình cũng không phải đối phương dáng người, mới là đối phương ngồi tại một chương ở trên xe lăn. Mà kia xe lăn tạo hình bất ngờ liền là gần nhất lưu hành kiểu dáng. Thấy Đàm Phong kia ngây người bộ dáng, Hạo Càn Thánh Nhân cười cười, nói trở lại, tiểu hữu cái này xe lăn xác thực dễ dùng, trong ba ngày này cũng chỉ có ta một cái người là ngồi lấy nhìn xong. Cái khác thánh cảnh đại năng không có xe lăn, mà những kia kim đan kỳ tự nhiên có, nhưng là kim đan kỳ bối phận không đủ a, nào dám tại một nhóm đại năng trước mặt ngồi xe lăn. Vân Trung Tu khoát tay áo, có cái gì chúng ta tiến vào nói đi. Mọi người đi tới Thiên Kiếm Thánh Tông đại điện bên trong. Đến mức những kia kim đan thiên kiêu cũng không có theo tới, do Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu mấy người mang đi chiêu đãi đi. Nghĩ không đến thần anh thế mà thật tồn tại, đồng thời còn để lão phu tận mắt nhìn đến. Cái này thần anh không hổ thần anh chi danh a, quả nhiên đủ thần kỳ. Một nhóm thánh cảnh đại năng trò chuyện với nhau, bọn hắn lẫn nhau trò chuyện với nhau cái này mấy ngày kiến giải. Cái này thần anh đạt thành điều kiện đến tột cùng là cái gì? Theo lão phu nhìn, hẳn là thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, thêm vào không cảnh kiếm ý. Không sai, lão phu cũng cho rằng là như đây, thời không làm căn cơ, không cảnh kiếm ý vi cốt, như này liền có thể dẫn ra hỗn độn không gian tiến hành dị tắc tẩy lễ. Không ít người âm thầm vật đầu, cảm thấy có đạo lý. Ai, phía trước ngược lại là có qua kim đan kỳ liền nắm giữ thời không áo nghĩa, nhưng lại người không có nắm giữ không cảnh kiếm ý, cũng không có dẫn tới hỗn độn không gian. Đây cũng là bình thường, không có nắm giữ không cảnh kiếm ý liền vô pháp lấy kiếm ý là xương, liền tính dẫn tới hỗn độn không gian dị tắc phù văn tẩy lễ cũng gánh không được, ngay tại trận liền chết. Tu chân giới có ghi lại lịch sử tự nhiên xuất hiện qua kim đan kỳ liền lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, cũng xuất hiện qua kim đan kỳ kiếm chủ. Nhưng là chưa từng xuất hiện qua kim đan kỳ liền lĩnh ngộ thời không áo nghĩa kiếm chủ. Bởi vì cái này hai dạng mỗi một dạng đều là khó chi lại khó, liền tựa như cái này một đời kim đan thiên kiêu, lại cũng không có bất kỳ cái gì một cái kim đan kiếm chủ, cũng lại không có một cái lĩnh ngộ thời không áo nghĩa kim đan thiên kiêu, càng đừng nói hai cái đầy đủ. Liền tựa như Ngô Chính Tín cùng Đoạn Bằng Hải đủ mạnh a. Đương đại tối cường kim đan, bọn hắn chú định có thể xếp vào trước năm. Nhưng là rất đáng tiếc, hai người bọn họ không có một cái lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, cũng không có một cái lĩnh ngộ không cảnh kiếm ý hoặc là quyền ý loại hình, càng đừng nói hai dạng đều lĩnh ngộ. Một tên thánh cảnh đại năng cân nhắc một chút, nói, lão phu ngược lại là có bất đồng kiến giải. Nghênh lấy đám người ánh mắt, hắn nói tiếp, Đàm Phong tiểu hữu phía trước bị thánh khí từng làm bị thương thần hồn, sẽ không sẽ cùng này có quan hệ. Đồng thời không biết rõ tiểu hữu là cái gì thể chất. Đàm Phong bật cười lớn, vãn bối thời không thánh thể. Mọi người ở đây đều là người già thành tinh hạng người, chính mình dễ dàng như thế liền lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, người sáng suốt đều đoán ra. Hôm nay đột phá cũng đã đầy đủ cao điệu, không bao lâu nữa liền sẽ bị điều tra cái rõ ràng, chính mình vốn là không sợ chết cần gì che che lấp lấp. Quả nhiên, hắn tiếng nói rơi xuống, tại chàng đám người lại không có một người lộ ra giật mình biểu tình, đều là một bộ quả là thế bộ dáng. Vân Trung Tu biểu tình cũng không có chút nào biến hóa, Đàm Phong thể chất giấu giếm được cái khác người. Nhưng là muốn giấu giếm qua thánh cảnh đại năng còn là kém chút hứa, đặc biệt là tại chỗ dùng nguyên anh độ kiếp, thời không áo nghĩa tận đều là thi triển, liền tính là thần hợp cảnh dự đoán đều đoán đến. Kia thánh cảnh đại năng nhẹ gật đầu, tiểu hữu quả nhiên thoải mái, như này Đàm Phong tiểu hữu tại đột phá phía trước liền là thánh thể tiểu thành, kia thần anh điều kiện đến tột cùng là thánh thể tiểu thành, còn là thời không áo nghĩa đâu. Đám người trầm mặc, bọn hắn đều là ý thức được vấn đề chỗ. Bọn hắn đến này liền là nghĩ phải hiểu rõ thần anh điều kiện, cho chính mình dòng dõi hoặc là đệ tử sáng tạo điều kiện. Đối Đàm Phong đến nói thời không áo nghĩa liền là thánh thể tiểu thành, nhưng là đối với người khác mà nói không đồng dạng a. Tỷ như Ngô Chính Tín, hắn thánh thể tiểu thành là cần thiết lĩnh ngộ quang minh cùng hắc ám áo nghĩa. Kia hắn thành liền thần anh mấu chốt đến tột cùng là thánh thể tiểu thành còn là chạy tới lĩnh ngộ thời không áo nghĩa đâu. Ngoài ra còn có thần hồn cần không cần thiết trước giờ bị thánh khí tổn thương đến. Còn có kiếm ý đổi thành quyền ý có thể hay không? Một lần tất cả thánh cảnh cùng kiếp cảnh đại năng đều là rơi vào trầm mặc, bọn hắn phát giác Đàm Phong mặc dù chứng minh cái này con đường đi thông, cũng chỉ rõ đại khái phương hướng, nhưng là cụ thể phương hướng còn cần thiết tiếp tục nghiệm chứng. Bất quá mặc dù như thế, bọn hắn vẫn y như cố cảm thấy thu hoạch to lớn. Bọn hắn tiền bối, thậm chí bản thân bọn họ trên con đường này thí nghiệm qua vô số lần, bỏ ra đếm không hết đại giới lại một mực không có thành quả, hôm nay thu hoạch đã vượt xa tu chân giới lịch sử bên trên tất cả thành quả. Việc này chúng ta về sau lại trao đổi đi. Vân Trung Tu đánh gãy đám người trầm tư, nói, Phong Nhi, ngươi nói một chút quan điểm của ngươi. Đàm Phong sững sờ, lắc đầu, đệ tử cũng biết không nhiều, một chút kiến giải vụng về liền mời chư vị tiền bối chỉ điểm một hai. Cân nhắc một chút, nói ra, trước tiên vãn bối cảm thấy bị thánh khí tổn thương thần hồn là không phải cần thiết, nhưng là cũng có giúp đỡ, liền là bị thánh khí tổn thương qua lại chữa trị về sau tại bị dị tắc tẩy lễ thời điểm hội dễ chịu một chút. Tiếp đó vãn bối cảm thấy bất kể là đao ý còn là kiếm ý, thậm chí là quyền ý đều có thể dùng, nhưng là ít nhất là không cảnh, nếu không xương cốt không đủ cứng, khôi phục lực cũng không đủ. Sau cùng liền là thời không áo nghĩa, vãn bối cảm thấy khả năng này là nhất định, bởi vì kia thời không kim luân cho vãn bối trợ giúp tương đối lớn, không có thời không kim luân vãn bối dự đoán không chống đỡ được nhiều ít cái gì tắc phù văn. Đàm Phong nghĩ nghĩ, lại bổ sung, đương nhiên, như là cái khác thánh thể tiểu thành về sau cũng có thể hình thành tương tự kim luân kia liền khác nói. Một nhóm đại năng nghe xong đều là ánh mắt sáng lên. Không sai, tiểu hữu nói phi thường có đạo lý. Dự đoán liền là như này, bất quá cụ thể còn cần thiết tiến hành thử nghiệm. Sau đó một nhóm đại năng lại lần nữa bắt đầu thảo luận, Đàm Phong cảm thấy chỗ này đã không cần thiết chính mình liền cáo từ lui ra ngoài. Đàm huynh, ngươi ra ngoài rồi. Vừa ra tới, Đàm Phong liền phát hiện bên ngoài ô minh mông một đám người, Tống Hạo Nhiên liền tại trong đó kêu la. Đám người kia thế mà chỗ nào cũng không đi. Liền canh giữ ở bên ngoài. Ngoài ra không ít Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử cũng ở tại chỗ, từng cái mặt bên trên đều mang kiêu ngạo. Là sư thúc công, là tiểu sư thúc đi công cán tới rồi. Nghe lấy bọn hắn xưng hô, Đàm Phong một mặt hắc tuyến. Chỗ này mỗi một cái niên kỷ đều lớn hơn mình, thế mà một cái một sư thúc công. Đoạn Băng Hải nhìn lấy Đàm Phong, không nghĩ tới ngươi thế mà thật thành công. Ngô Chính Tín tại Đàm Phong ngực nện một quyền, chúc mừng a. Cái này dự đoán tất cả trung vực đều biết ngươi danh tự. Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu hai người cũng là nhìn lấy Đàm Phong, cười nói tiểu sư thúc, chúc mừng, truyền thuyết bên trong thần anh. Tống Hạo Nhiên nhìn lấy Đàm Phong, cái này thần anh có cái gì thần dị chi chỗ a? Đàm Phong lắc đầu, tạm thời còn không rõ lắm, cái này ngược lại là thực lời nói, trừ kia thời không kim luân tương đối đặc thù, phương diện khác hắn còn chưa khảo nghiệm qua. Đoạn Băng Hải nói ra, thánh anh cơ hồ đại biểu cho tam kiếp cảnh. Cũng chính là nói không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất thấp đều là tam giai cảnh, đồng thời tại Nguyên Anh cùng hóa thần cảnh giới tu luyện cơ hồ liền là đi một cái qua, phí không mất bao nhiêu thời gian. Đến mức thần anh cũng không rõ ràng, nhưng là nhất định so thánh anh càng thêm bất phàm. Nghe lấy Đoạn Băng Hải nói nhảm, mấy người lật một cái liếc mắt. Ngô Chính Tín gào thét một tiếng, nhìn đến 20-30 năm bên trong ta đều phải là một tên kim đan, đồng thời còn rất khả năng giỏ chúc múc nước công dã tràng. Còn lại mấy người liếc nhau. Cũng là lắc đầu thở dài, chúng ta sao lại không phải. Trước không nói chính mình trưởng bối sẽ không sẽ để bọn hắn gánh chiến thần anh, liền tính là chính bọn hắn cũng tính toán liều một cái a. Các ngươi tất cả vào đi, mấy người trò chuyện một chút, bỗng nhiên đại điện bên trong truyền đến thanh âm, để bọn hắn tiến vào. Vừa mới đi vào đại điện, một nhóm thiên kiêu liền là khóe mắt giật một cái, theo sau cúi đầu không nói. Đại điện bên trong bất ngờ hai chiếc xe lăn, phía trên tận đều là nằm lấy một người. Trong đó một cái là Hạo Càn Thánh Nhân, một cái khác dĩ nhiên chính là Tiêu Huyền Diệp. Không có để ý một nhóm thiên kiêu biểu tình, Sầm Tinh Hà mở miệng nói. Vừa rồi chúng ta thương lượng một chút, có một chút bước đầu phán đoán, đúng lúc các ngươi cũng ở đây, liền cùng nhau cùng ngươi các loại nói đi. Tại tràng thiên kiêu đều là các đại thế lực thiên chi kiêu tử, trường bối của bọn hắn tận đều ở đây, cũng không tính là ngoại nhân. Trước tiên, chúng ta nhận là nghĩ muốn thành tựu thần anh, không cảnh kiếm ý là nhất định. Khả năng này liền là dẫn tới hỗn độn không gian một cái trọng yếu nhân tố, đồng thời nếu như không có không cảnh kiếm ý dự đoán căn bản liền gánh không được gì tắc phù văn tẩy lễ, đương nhiên, quyền ý đao ý loại hình dự đoán cũng có thể dùng. Một nhóm thiên kiêu nghe nói cũng là âm thầm gật đầu, bọn hắn đều mắt thấy qua Đàm Phong thành liền thần anh qua. Trước không nói Đàm Phong không có không cảnh kiếm ý có thể hay không dẫn tới hỗn độn không gian hàng lâm, liền tính hàng lâm dự đoán cũng không chịu nổi gì tắc tẩy lễ. Lại có liền là thời không áo nghĩa. Như là Đàm Phong tiểu hữu không có lĩnh ngộ thời không áo nghĩa dự đoán cũng dẫn không đến hỗn độn không gian, đồng thời không có thời không kim luân càng là khó dùng vượt qua dị tắc phù văn tẩy lễ. Đương nhiên, thời không áo nghĩa cũng chỉ là phỏng đoán, có lẽ thánh thể tiểu thành liền tính đạt thành điều kiện, nhưng mà cái này còn cần thiết nghiệm chứng, nhưng là có một chút, cần thiết muốn có cùng loại với thời không kim luân một dạng công hiệu, nếu không dù cho dẫn tới thần anh kiếp, không kháng nổi đi. Đến mức cái khác tựa như phá vọng tạo hóa mâu hoặc là phía trước bị thánh khí từng làm bị thương thần hồn nhân tố, chúng ta nhận là không tính là mấu chốt. Một nhóm thiên kiêu trầm mặc, thời không áo nghĩa, không cảnh kiếm ý đây thật là quá hà khắc. Trách không được lịch sử chưa từng có người thành công qua, chỉ có một ít hư vô mờ mịt tin đồn. Hiện nay dù cho bọn hắn biết rõ rồi phương hướng, cũng vẫn y như cú cảm giác gánh nặng đường xa. Đàm Phong lên trước chắp tay, hỏi ra chính mình nghi hoặc thật lâu vấn đề, chư vị tiền bối, vãn bối có một chuyện khó hiểu. Hắn cân nhắc một chút mở miệng nói, vãn bối thế nào cảm giác lúc đó thiên kiếp giống là tại giúp vãn bối bình thường. Ha ha, vui tâm thánh nhân cười ha hả vượt lên trước mở miệng nói, việc này vừa rồi chúng ta cũng thương thảo qua, liền do lão phu cho các ngươi giải hoặc đi. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, ngươi nói không sai, lúc đó thiên kiếp xác thực tại giúp ngươi, hoặc là nói là thiên đạo tại giúp ngươi. Thiên đạo, một nhóm thiên kiêu bao gồm Đàm Phong đều tận đều là một kinh. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết thiên đạo tồn tại, nhưng là thiên đạo vậy mà lại giúp đỡ một cái người. Vui tâm thánh nhân cười nói, các ngươi có lẽ rất kỳ quái, thiên đạo vì cái gì lại trợ giúp một cái người. Thiên đạo không có bất cứ tia cảm tình nào, cũng không có bất kỳ cái gì tư tâm, thậm chí hắn đều không có tư tưởng, hết thảy vận hành chỉ là lại dựa theo bản năng làm việc, xu cắt tị hung dựa theo đối hắn hữu ích phương thức hành sự. Các ngươi đều biết thiên xuyên tàn giới a? Bỗng nhiên hắn ném ra ngoài một cái vấn đề, nhưng mà không chờ đám người hồi đáp, hắn lại phối hợp nói ra, thiên xuyên giới nguyên bản lớn nhỏ có thể không so tu chân giới nhỏ hơn bao nhiêu, vậy các ngươi cảm thấy thế nào dạng lực lượng có thể dùng hủy diệt tu chân giới? Vui tâm thánh nhân lắc đầu thở dài, như là đem tu chân giới so làm một cái hồ nước, kia chúng ta thánh cảnh liền tựa như có thể ngắn ngủi rời đi hồ nước cá lớn, cường đại một điểm thậm chí có thể là nhảy đến cái khác hồ nước hoặc là đại hà bên trong. Nhưng là cũng chỉ thế thôi, một con cá lớn có thể dùng đem hồ nước trộn lẫn, nhưng lại vô pháp hủy đi hồ nước. Liền tựa như chúng ta cũng khó dùng hủy đi hoàn chỉnh thiên yêu giới, nhưng lại có một loại phương thức có thể dùng phá hủy một cái thế giới. Một nhóm thiên kiêu nín thở, cái này chủng liên quan đến một cái thế giới tồn vong vấn đề bọn hắn có thể chưa từng nghe nói qua. Vui tâm thánh nhân nói tiếp, kia liền là cướp đoạt thế giới bản nguyên bị đoạt, cái kia thế giới thiên đạo liền sẽ suy yếu thậm chí biến mất. Cuối cùng tùy tiện liền sẽ bị thánh cảnh hủy đi thế giới. Mà thế giới bản nguyên có tác dụng gì? Đánh cái so sánh, nếu như chúng ta tu chân giới cướp đoạt thiên yêu giới thế giới bản nguyên, đem thế giới bản nguyên dung nhập trong tu chân giới, kia tu chân giới đản sinh thiên kiêu liền sẽ càng nhiều, tu sĩ đột phá cũng hội lại càng dễ, đồng thời kiếp cảnh cùng thánh cảnh phong hiểm cũng sẽ cực kỳ giảm xuống. Đương nhiên, nghĩ muốn đoạt lấy thế giới bản nguyên có thể không phải một kiện chuyện dễ. Minh bạch, một nhóm thiên kiêu đều hiểu. Thiên xuyên giới vì cái gì hội tàn khuyết, tu chân giới thiên đạo vì cái gì lại trợ giúp Đàm Phong. Ngô Chính Tín sờ lên cằm, cũng chính là nói thiên đạo nhìn tốt Đàm huynh, cho là hắn về sau có thể là trưởng thành, chỉ ít đối thủ vệ tu chân giới bản nguyên có thể tạo được giúp đỡ, thậm chí cướp đoạt cái khác thế giới bản nguyên. Cái này là thiên đạo tại làm một cái đầu tư, Tống Hạo Nhiên hoảng sợ nói, kia Đàm huynh không phải liền là có thiên đạo làm hậu trường rồi. Vui tâm thánh nhân lắc đầu, không thể tính thế nào, đây chỉ là thiên đạo bản năng hành động. Có người đạt thành điều kiện này mới như này hành động mà thôi, thật sự cho rằng về sau có thiên đạo làm bảo mẫu đặc biệt sai. Đoạn Băng Hải nói ra, như thế nói đến hẳn là Đàm Phong đạt thành nào đó loại điều kiện dẫn tới hỗn độn không gian hàng lâm, thế là thiên đạo mới hội tương trợ, thậm chí liền là kia hỗn độn không gian đều là thiên đạo dẫn tới cũng có khả năng. Vui tâm thánh nhân nhẹ gật đầu, cũng có khả năng này, suy cho cùng như là không thể kiếm ý hóa cốt, không có thời không kim luân, cho dù có thiên đạo ban giúp. Cũng không có người có thể chống được kia gì tắc phù văn tẩy lễ. Ngô Chính Tín cười khổ một tiếng, quả nhiên thiên đạo vô tình, thiên kiếp đã là nguy cơ lại là khảo nghiệp, người có thể đạt thành kia hà khắc tột cùng điều kiện ngày đó đạo không để ý giúp ngươi một cái, như là ngươi đạt không thành kia liền là một cái tầm thường, thiên đạo đều khinh thường nhìn một chút, sống hay chết đều không để ý. Hỏa Trạch Thánh Nhân đánh gãy đám người nghị luận, nói trở lại chuyện chính đi, chúng ta vừa rồi thương thảo một lần, hiện nay thần anh đại khái phương hướng đã xác định. Tiếp xuống đến sẽ hội đối các ngươi những này có chí thần anh kim đan tiến hành một phiên trọng điểm bồi dưỡng. Đối với tại tràng những này kim đan thiên kiêu, một nhóm đại năng đều là càng thân thiện. Bởi vì những này thiên kiêu cơ hồ tất thành thánh anh, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai ít nhất đều là tam kiếp cảnh, thậm chí sẽ có một ngày cùng bọn hắn cùng cảnh giới cũng không phải là không thể được. Hỏa Trạch Thánh Nhân nói tiếp, hiện nay thiên xuyên tàn giới đã không có nhiều lớn sự tình, chúng ta tính toán tiếp xuống đến sáng tạo một cái không chết bí cảnh. Các người những này kim đan cũng có thể tại chỗ kia chiến đấu, thẳng đến lĩnh ngộ không cảnh kiếm ý hoặc là đao ý, quyền ý loại hình. Bí cảnh mở ra cần thiết hết thảy tài nguyên tự nhiên là một nhóm thiên kiêu thế lực sau lưng cộng đồng gánh vác. Đối với mấy cái này thế lực mà nói, những này thiên kiêu có thể nói là tương lai tông môn trụ cột vững vàng, một chút tài nguyên ngược lại là không quan hệ đau nhức ngứa. Mắt thấy không có việc của mình, Đàm Phong tìm một cái lý do liền là rời khỏi đại điện. May mắn ta đã nguyên anh, Đàm Phong đi ra đại điện, vỗ vỗ bộ ngực, thẳng đến sau một canh giờ người ở bên trong cái này mới tán đi, Ngô Chính Tín bọn người không kịp cùng Đàm Phong chào hỏi liền bị chính mình trưởng bối mang đi. Lão Lục, phía sau truyền đến Tiêu Huyền Diệp thanh âm, Đàm Phong nghe nói đem xe lăn chuyển đi qua. Theo sau nhìn phía sau hai cái xe lăn thật lâu xuất thần. Ba chương xe lăn, sáu cái bánh xe, hai già một trẻ, ba đôi con mắt to mắt chừng đôi mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Đàm Phong đứng lên, xin ra mắt tiền bối. Hạo Càn Thánh Nhân nằm tại xe lăn bên trên khoát tay áo, không cần đa lễ. Đàm Phong nghe nói cũng không nói nhảm, lúc này lại lần nữa nằm lại xe lăn. Hạo Càn Thánh Nhân khóe miệng giật một cái, tiểu tử này thật là không khách khí a. Bình thường đừng nói nguyên anh kỳ tu sĩ, liền tính là kiếp cảnh ở trước mặt mình cũng hội khẩn trương, tiểu tử này thế nào như người không việc gì. Tiêu Huyền Diệp cười cười, giải thích nói tiểu tử này liền là cái này dạng, tùy tiện. Hắn nhìn hướng Đàm Phong, giới thiệu nói cái này vị là Hạo Càn Thánh Nhân, cả cái tu chân giới nhất am hiểu luyện khí liền là hắn, cũng nhất là thích tại luyện khí. Hạo Càn Thánh Nhân vỗ vỗ chính mình xe lăn, tán dương, tiểu hữu thiết kế cái này xe lăn thật là dễ dùng a. Đàm Phong nghe nói ánh mắt sáng lên, đúng không? Tiền bối người có chỗ không biết, ta cái này xe lăn còn là cái khác công năng không có sử dụng đâu. Ồ, Hạo Càn Thánh Nhân ánh mắt sáng lên, còn có cái gì công năng? Hắn một đời cơ hồ đều tại cùng luyện khí giao thiệp, phía trước đều là sử dụng trận pháp hoặc là những phương thức khác đến đạt thành một ít công năng. Đối với cơ giới kết cấu một loại cũng không quen thuộc, thậm chí tu chân giới liền không có mấy cái người nghiên cứu cơ giới kết cấu. Bởi vì cơ giới kết cấu trong mắt tu sĩ cho dù cường đại hơn nữa cũng liền kia dạng, có thể là uy hiếp đến nguyên anh đã là đáng quý, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp đến kiếp cảnh thậm chí thánh cảnh. Xe lăn bên trên cơ giới kết cấu, chính là phàm vàng phối hợp lẫn nhau phía dưới lại là như này nhiều công năng. Nhưng mà Hạo Càn Thánh Nhân cũng vẻn vẹn là nóng lòng không đợi được mà thôi, thật trông cậy vào dựa vào những này để thăng cảnh giới hoặc là luyện khí trình độ liền là nghĩ nhiều. Có lẽ nghiên cứu mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể có kia một tia khả năng đi. Đàm Phong móc ra một cái vỉ nướng, đem vỉ nướng lắp đặt tại chính mình ở trên xe lăn. Tiền bối mời xem, cái này là vỉ nướng mô hình khối. Đàm Phong từ kính nguyệt lưu quang giới bên trong móc ra một đầu yêu tộc thi thể, nhanh chóng rửa sạch sẽ sau đó cắt khối, lớn nhỏ nhất trí có thể nhìn đến hắn đã tương đối thành thục. Hạo Càn Thánh Nhân oán thầm nói, tiểu tử này kiếm pháp sẽ không liền là cái này dạng học được a. Cái này yêu tộc thi thể tự nhiên.